Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 864, chương 16. Gà bay trứng vỡ. Cùng Inashiro Industrio luyện tập thi đấu. Yakushi cao trung huấn luyện viên Todoroki Raizo, tiên phong liền phái ra bảo bối của hắn nhi tử, cũng chính là trước ở Tây Tokyo khu vực giải thi đấu. Một trận chiến thành danh quái vật người mới Todoroki Raichi, Todoroki Raichi vs Narumi Yamei. Quái vật người mới xuất chiến Tokyo vương tử trận này luyện tập thi đấu. Vừa bắt đầu liền tóm chặt lấy hiện trường khán giả nhãn cầu, Mây học trưởng. Cứ việc trước Narumiya đã nói qua, cuộc tranh tài này bọn họ chỉ dùng bóng thẳng nhưng đối thủ là Todoroki Raichi. Hiện tại lại là tiên phong Tadano Isuki vẫn là chần chờ nhìn về phía Narumiya Mây hay dùng bóng thẳng. Lúc trước tên kia có thể làm được, bây giờ ta cũng như thế có thể làm được. Narumiya Mây trong ánh mắt tràn ngập kiên quyết. Tadano Isuki muốn nói lại thôi, hắn kỳ thực muốn khuyên một hồi Narumiya Mây, nhưng cuối cùng không có thể nói ra. A Mây học trưởng nhất định không chịu dùng Breaking Ball. Đại khái là sợ sệt chính mình không tiếp nổi chứ. Các tuyển thủ từng người trở lại vị trí của mình, chuẩn bị thi đấu bóng chày thi đấu. Ở thị giác hưởng thụ lên, còn lâu mới có được bóng rổ. Bóng đá như vậy trực quan, nếu như ngươi không hiểu được thưởng thức, thậm chí sẽ sản sinh phi thường tẻ nhạt ảo giác ở sân bóng chày lên. Tuyển thủ 80-90% thời gian đều ở làm vô hiệu vận động. Chân chính quyết phân thắng thua, thường thường liền trong nháy mắt. Nếu như thưởng thức bóng chày thời điểm tranh tài, ngươi không thể đi thưởng thức những chi tiết kia mặt trên đồ vật, như vậy ngươi liền căn bản không có cách nào cảm nhận được bóng chày thi đấu chân chính mị lực. Lại như hiện tại, thi đấu vừa bắt đầu, đánh bóng quyết đấu, chuyện này đối với quyết thậm chí sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến song phương kết quả của cuộc so tài. Vừa bắt đầu chính là thi đấu cao trào. A Bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio nhìn trước mắt tình cảnh này, phi thường cảm khái nói rằng: tiền bối, Uwada đã theo phỏng vấn nửa năm, cũng không thể tính hoàn toàn người mới, thêm vào dẫn nàng lại là Fujio loại này thâm niên bánh quẩy. Hiện tại Uwada Akiko thưởng thức bóng chày trình độ cũng là nước lên thì thuyền lên, cùng lúc trước chỉ quan tâm kính mắt quân cùng Sawamura so ra, hiện tại nàng đối với bóng chày kiến giải, so sánh thi đấu phân tích, đã phi thường ra dáng, có thể coi là như vậy. Nàng vẫn như cũ lý giải không được Fujio ý tứ của những lời này. Cứ việc nàng biết Todoroki Raichi cùng Narumiya Mei quyết đấu nhất định sẽ bị được chờ mong, nhưng nói thi đấu cao trào có chút quá đáng chứ. Nếu Todoroki Raichi là tiên phong, như vậy hắn cùng Narumiya Mei hai người quyết đấu ở cuộc tranh tài này bên trong rất khả năng chính là 4 lần, thậm chí 5 lần, coi như hai người quyết đấu có thể tả hữu đến thi đấu thắng bại thời gian này, điểm cũng có thể rời lại mới đúng. Lần thứ nhất giao thủ, tình huống ngoài ý muốn quá nhiều. Thường thấy nhất ví dụ, Picture không có tiến vào trạng thái, hoặc là batter vẫn không có quen thuộc Picture ném bóng. Cứ như vậy, mặc kệ ai thắng ai bại, mọi người cũng đều có thể hiểu được, không đến nỗi ảnh hưởng sau khi thi đấu kết quả, mới đúng ý thức được chính mình hợp tác trình độ so với trước đây cao rất nhiều. Fujio nội tâm vẫn là rất cao hứng, vì lẽ đó thoại cũng theo bắt đầu tăng lên. Người phân tích cũng không sai, chỉ có điều ngươi lơ là một điểm. Hiện tại giao thủ hai người, nhưng là từng người đội bóng hạt nhân cùng linh hồn, một khi bọn họ bại trận, đối với phía sau tuyển thủ tạo thành ảnh hưởng là không cách nào đánh giá đánh so sánh tới nói. Nếu như Narumiya Mei bị đánh ra Homerun, thậm chí đánh ra hít dài, như vậy tuyển thủ phòng thủ cùng đánh bóng đều sẽ chịu ảnh hưởng, bọn họ nhất định sẽ như thế nghĩ. không quản lý mình được bao nhiêu phân đều không an toàn. Kết quả của cuộc so tài lúc nào cũng có thể bị lật đổ. Nói cách khác, nếu như là Todoroki Raichi bị giải quyết đi, kết quả cũng giống như vậy, làm Yakushi cao trung môn mặt. Nếu như ngay cả hắn cũng không được, những người khác lại làm sao có khả năng đánh bên trong Narumiya mây cầu. Lần này ngôn luận trực tiếp đem Uada cho nghe sửng sốt. Nàng không tự chủ được há to miệng, cảm giác như vậy có chút không quá lịch sự. Thế nhưng nàng lại không có cách nào đem miệng mình cho khép lại, liền theo bản năng. Nàng tùm tay ngọc tre ở nàng ngoài miệng, nói như vậy. Todoroki Raizo huấn luyện viên là ở đánh cược. Fujio bình thản gật gật đầu, không có phủ nhận. Uada Akiko đem ánh mắt của chính mình từ Fujio trên mặt rời đi. Một lần nữa na đến trên cầu trường, lúc này nàng xem hai người quyết đấu tâm thái. Cùng trước ngay lập tức sẽ không giống một loại có đồ vật che ở cuống họng nhi, cảm giác kỳ quái. Quanh quẩn ở ngực của nàng căng thẳng, kích thích tương đương cho tới trên tay nàng mồ hôi, đều không cảm thấy xông ra. Uada Akiko tâm tình sốt sắng. Trên sân tuyển thủ nhưng chưa lĩnh hội lúc này, bọn họ toàn bộ sự chú ý đều đặt ở chính mình, ở trên người đối thủ. Cạc cạc, cạc cạc cạc, tiếng cười chói tai vang vọng ở trên cầu trường. Todoroki Raichi đem trong tay mình chày cao cao nhấc lên, hắn một đôi mắt nguy hiểm híp, ánh mắt vững vàng khóa chặt ở Narumiya mây trên người. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập tham lam. Đánh ra đi, bất luận làm sao đều muốn đánh ra đi. Chiến thắng trước mắt cái này đối thủ, liền có thể tiếp tục hướng về Sawamura bạn học khiêu chiến. Có như vậy trong nháy mắt, Todoroki Raichi trong đầu tất cả đều là Sawamura Aizun ném bóng đủ loại breaking ball tầng tầng lớp lớp đánh ra đi. Tất cả đều không còn một mống đánh ra đi. Ánh mắt càng ngày càng kiên định, vẻ mặt càng ngày càng lạnh đứng ở batter box Todoroki Raichi. Khắp toàn thân tỏa ra khí tức kinh khủng, cảm giác ngột ngạt. Thật mạnh, catcher vị trí. Tadano Isuki phi thường kinh ngạc nhìn Todoroki Raichi ăn ngay nói thật. Trước hắn cũng không có ý thức đến. Đứng ở batter box lên Todoroki Raichi, cảm giác ngột ngạt sẽ mạnh như vậy. Quả thực mạnh đến đáng sợ. Đối phó như vậy batter, chỉ dùng bóng thẳng vẫn là quá nguy hiểm. Có điều điểm này, batter bản thân cũng không biết. Vì lẽ đó dùng một ít tương tự cầu, không chừng có thể câu dẫn hắn vung chày trong lúc nhất thời. Tadano Isuki đại não, suy nghĩ rất nhiều thứ. Nhiều nhất cho Narumiya Mei đánh ra một cái ám hiệu picture trên gò Narumiya Mei. Hơi hơi nhíu mày nhìn thấy Tadano cho hắn phối cầu, ăn ngay nói thật. Narumiya Mei cũng không hài lòng, nhưng vì không đánh bóng chính mình tiểu học đệ tính tích cực, cùng thật vất vả xây dựng lên đến tự tin, Narumiya Mei vẫn là quyết định muốn dựa theo Tadano cho ám hiệu ném picture trên gò Narumiya Mei làm dáng, toàn lực ứng phó cầm trong tay màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra. Vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như một vệt ánh sáng nhanh chóng bắn về phía gôn bản phía trên. Nhìn thấy màu trắng tiểu cầu tiến vào trong tay, Todoroki Raichi đều không có suy nghĩ nhiều, liền đem trong tay mình chày cho vung đi ra ngoài. Ở hắn vung lên chày trong quá trình, Tadano liền cảm giác Todoroki Raichi thật giống đem không khí chung quanh đều cho lấy sạch như thế. Loại cảm giác đó quá kỳ quái, Tadano có trong nháy mắt thậm chí coi chính mình cũng không có thể hô hấp. Quá rời ạ, đáng sợ. Loại này vung chày, lấy Tadano nhiều như vậy năm kinh ngạc, cũng vẫn là lần thứ nhất thấy cùng năm trong tuyển thủ. Ngoại trừ Sawamura cái kia đại ma vương ở ngoài, vẫn còn có cái này đẳng cấp batter sao? Binh, bay vụt mà đến bóng thẳng, bị Todoroki Raichi mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Bóng chày bay một hồi lâu, cuối cùng trực tiếp đánh ở hậu võng lên Homerun. Bắt đầu chính là Homerun.